lần Kỳ Linh canh giữ bên người ông một tấc không rời. Rốt cuộc, Ti Dạ Chiêu cũng có thời gian rảnh mà thở một hơi, lập tức lái xe vào. Bệnh viện, mắt Kỳ Linh hơi sưng nhưng vẻ mặt từ đầu tới cuối vẫn trầm. Tĩnh, không hoảng hốt rối loạn, Ti Dạ Chiêu vỗ nhẹ bờ vai cô. Đi nghỉ, đi, ông ấy sẽ không muốn nhìn thấy cô mệt mỏi mà ngã xuống đâu. Không biết mấy ngày nay Ti Dạ Chiêu bị vây vào trạng thái gì, một khi hé miệng ra thì giọng nói khàn tới mức khiến người ta kinh hãi. Cách chương.